Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 719, lại thấy tuyệt sát. Lý Thống Phạm click chuột. Tiêu hao điểm sáng điểm số nhân phẩm. Tiến vào FM2011 hệ thống cơ sở dữ liệu. Tuần tra cái gọi là thần thánh bảo vệ đếm công năng tác dụng. Rất nhanh sẽ đến đi ra tỉ mỉ kết luận. Thần thánh thủ vệ đếm, tiêu tốn nhất định điểm số nhân phẩm sau khi liền có thể phóng thích cái này FM2011 hệ thống bên trong cứu cực phòng ngự đếm. Phóng thích sau khi FM quy tắc hệ thống lực lượng, có thể toàn vị trí toàn thời gian bảo vệ player chỉ định ứng cử viên không bị trên thế giới bất kỳ ngoại lai lực lượng xâm hại. Ngoặc kép chấm chấm. Phóng thích thần thánh thủ vệ đếm cụ thể đánh đổi vì là tiêu tốn 5 điểm điểm số nhân phẩm. Phóng thích nên đếm, có thể lợi dụng FM hệ thống sức mạnh quy tắc. Thủ vệ player chỉ định một người, bao quát player bản thân, ở 6 tháng bên trong, không bị bất kỳ ngoại giới lực lượng xâm hại. Tiêu tốn 30 điểm điểm số nhân phẩm phóng thích nên đếm, có thể lợi dụng FM hệ thống sức mạnh quy tắc. Thủ vệ player chỉ định 10 người, bao quát player bản thân, ở 6 tháng bên trong, không bị cùng người ngoại giới lực lượng xâm hại, tiêu tốn 50 điểm điểm số nhân phẩm phóng thích nên đếm, có thể lợi dụng FM hệ thống sức mạnh quy tắc. Thủ vệ player chỉ định 10 người, bao quát player bản thân, ở 12 tháng bên trong, không bị bên ngoài lực lượng xâm hại. Lý Thống Phạm ngón tay ở chuột trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh sẽ hiểu rõ cái này thần thánh thủ vệ đếm cơ bản tác dụng cùng sử dụng phương thức. Rất hiển nhiên, thần thánh thủ vệ đếm ít nhất có thể thủ vệ 1 người. Nhiều nhất có thể thủ vệ 10 người. Thời gian thấp nhất vì là 6 tháng. Dài nhất vì là 12 tháng. Từ nhân số cùng thời gian hạn chế nhìn lên. Cũng không phải không ngừng nghỉ không hạn chế. Điều này cũng phù hợp FM hệ thống thủ hằng và cân bằng nguyên tắc. Cũng không phải là vạn năng. Bằng không, lão Lý không nghi ngờ chút nào. Tại đây cái thần kỳ FM hệ thống sức mạnh quy tắc thủ vệ bên dưới. Đừng nói là đấu súng, xe va, đao chém loại hình nguyên thủy thương tổn thủ đoạn. Mặc dù là hơn 10 triệu đương lượng đạn hạt nhân trực tiếp trúng đích. Phỏng chừng cũng sẽ bộ lông không tổn hại. Chuyện này quả thật liền trở thành siêu Saiya. Từ thần thánh thủ vệ đếm công năng nhìn lên, hiển nhiên là FM hệ thống vì player có thể hoàn thành cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ Luciano Moggi dã vọng mà cố ý cung cấp một cái công năng đếm. Dù sao Lý Thống Phạm là một người bóng đá huấn luyện viên trưởng, cho tới nay đều là nghiêm ngặt dựa theo FM hệ thống quy hoạch đang phát triển. Tuy rằng ở toàn thế giới nắm giữ to lớn danh vọng, nắm giữ lượng lớn của cải, nắm giữ nhất định giao thiệp cùng thế lực, thế nhưng tất cả những thứ này cũng không ý nghĩa lão Lý hiện tại đã nắm giữ cùng Moggi như vậy khống chế Italy thế lực đen âm mưu. Ra chính diện chống lại, căn cứ Italy truyền thông đưa tin, liền ngay cả quyền thế thông thiên, nhân sinh người thắng lớn, Berlusconi đều muốn dựa vào hàng năm. Cho Italy hắc thủ đại giao, bảo hộ phí, đến người bảo lãnh sinh an toàn. Huống hồ là Lý Thống Phạm này chỉ là một cái huấn luyện viên bóng đá. Nếu là không cung cấp bất kỳ bảo vệ, liền để Lý Thống Phạm như thế đi phá hoại Moggi môn âm mưu. Phỏng chừng mặc dù là ở ngoài sáng thắng, ở sau lưng cũng sẽ bị thẹn quá thành giận âm mưu ra môn nuốt chửng liền không còn sót lại một chút. Cạn, thánh thần thủ vệ đếm đến. Có thể nói chính là thời điểm. Như vậy hạ xuống, lão Lý cuối cùng một tia nỗi lo về sau. Nhưng là chân chính tiêu trừ. Không chút do dự nào. Dính đến thân bằng bạn tốt cùng mình bản thân vấn đề an toàn. Lý Thống Phạm tuyệt đối sẽ không keo kiệt bất kỳ điểm số nhân phẩm. Lập tức tiêu hao 50 điểm điểm số nhân phẩm. Chỉ định bao quát cha mẹ. Vương Thanh Hòa, tức sắp ra đời nhi tử. Hoặc con gái. Chính mình, lão đệ Lý Thống Huân, cùng với Thác Lạc Hy Đường chờ cùng mình quan hệ thân mật 10 người ở vào hệ thống sức mạnh quy. tác bảo vệ bên dưới. Phóng thích kết thúc thần thánh thủ vệ đếm. Lý Thống Phạm dòng suy nghĩ lại trở về móc ghi trên người. Lần này sân bóng ở ngoài Hồng Y giáo chủ mặc dù bị bóng đá đập trúng, kỳ thực cũng là lão Lý sử dụng miệng xui xẻo đếm duyên cớ. Bằng không lại nơi nào sẽ có như thế xảo sự tình. Để móc ghi liên tục bị trần nhà cùng bóng đá đập trúng. Theo lý mà nói, ở miệng xui xẻo đếm có hiệu lực 72 giờ sau khi hệ thống sức mạnh nguyền rủa liền sẽ từ từ biến mất. Thế nhưng lần này, móc ghi tình huống tựa hồ là nghiêm nặng nề một chút, cho đến bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện sống giờ chết giờ. Nếu như cái này lão con lừa chọc liền như vậy trở về Sa Tăng ôm ấp, ngược lại tính là bớt đi lão Lý rất nhiều công phu. Nhưng nhìn lên sự tình không gặp đơn giản như vậy. Cái gọi là người tốt không lâu dài, gieo vạ di ngàn năm. Lý Thống Phạm có một loại cảm giác nếu như truyền kỳ bác sĩ. Roberto Ligin quyết định tiếp thu trị liệu móc ghi, như vậy trước Juventus tổng giám đốc hay là thật sự có thể khôi phục. Có muốn hay không tìm xem cái này truyền kỳ bác sĩ Roberto Ligin, để hắn trực tiếp ở trên bàn mổ giết chết móc ghi đạt được. Lý Thống Phạm nâng mình bị may mắn giao cạo râu thế trơn cằm. Trong ánh mắt lượng lóng lánh, trong lòng bắt đầu cấu tứ ác độc kế hoạch, lấy Roberto Ligin năng lực, lặng lẽ giết chết một cái sắp tắt thở lão quỷ, nên không có vấn đề gì chứ. Đúng rồi, có người nói tên kia vẫn là lão tử fan tới. Thần tượng yêu cầu làm một chuyện, hẳn là sẽ không chối từ chứ. Để một cái thần y đi giết người. Như vậy điên cuồng sự tình, cũng là lão Lý có thể nghĩ đến. Ngày thứ hai, vẫn là trận đấu kết thúc sau khi ngắn ngủi kỳ nghỉ. Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa đến Milano, một nhà phi thường có tiếng sủng vật nhận nuôi chung. Tâm, nhận nuôi một con màu trắng tinh thân thể kiện Mỹ tuổi trẻ giống cái nước Đức chó chăn cừu. Xem như là làm chó mực gấu chó tính bầu bạn bởi ở FM 2011 bên trong thu hoạch rất nhiều. Vì lẽ đó lão Lý ở tâm tình thật tốt bên dưới. Cuối cùng quyết định bảo lưu gấu chó là một người nam nhân. Nha, không, là nam cẩu tượng trưng. Toàn gia người cũng đã sắp bị ở vào thời kỳ động dục gấu chó làm cho thần kinh suy nhược. Vương Thanh Hòa thuận tiện đến thầy thuốc gia đình ho uất vị trí trần tiếp nhận mang thai kỳ kiểm. Cha, lấy bảo đảm mẹ con bình an. Bởi trước không có một chút nào kinh nghiệm. Vì lẽ đó hai người có rất nhiều thứ cũng không quá hiểu. Mà cha mẹ Lý Anh cùng Hà Phượng nói tới cái kia một bộ đến từ quê hương biện pháp cũ tự nhiên không thể dùng. Ở Howard y sư giới thiệu bên dưới, lão Lý đơn giản mời mọc một vị Italy tịch mang thai kỳ tinh anh y tá mọi thời tiết hộ Lý Vương Thanh Hòa, thậm chí còn thác quân sư quạt mo Torosi đường lại Trung Quốc tìm kiếm thích hợp bảo mẫu. Đi tới Italy phụ trách khoảng thời gian này bên trong ăn uống. Vì sắp đến tiểu sinh mệnh, Lý Thống Phạm hai vợ chồng xem như là dưới đủ tiền vốn. Toàn bộ gia đình cũng đang vì tiểu tử giáng lâm nhân gian, phí hết tâm tư làm các loại cái dạng chuẩn bị. Hai vị lão nhân hầu như là mỗi ngày đếm trên đầu ngón tay đếm ngày. Chờ đợi tiểu tôn tử đến. Thời gian trôi qua như vô tình nước chảy. Đối với Inter Milan tới nói, Milan Derby thắng lợi, vẻn vẹn là bọn họ phục chế mùa giải trước tam quan vương vĩ nghiệp vừa mới bắt đầu. Theo giải đấu cùng Champions League thi đấu tiến một bước thâm nhập, thi đấu càng ngày càng trọng yếu. Cuối mùa giải tranh cướp, tiến vào căng thẳng kịch liệt gay cấn tột độ giai đoạn. Serie A vòng thứ 31 sau khi kết thúc, Champions League giải đấu lần thứ 2 kéo tới. Inter Milan ở tứ kết bên trong, gặp phải đối thủ là Bundesliga tiếng tăm lừng lẫy thiết soái. Felix Maga xuất lĩnh nước Đức, điên cuồng tấn công Schalke 04 đội. Schalke 04 mùa giải trước ở Bundesliga bên trong chiến tích không tầm thường. Thu được Champions League giải đấu tư cách, chủ soái Maga càng là có thể độc trưởng câu lạc bộ quyền to. Trở thành Bundesliga cái thứ nhất đồng thời kiêm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng tổng giám đốc thực quyền người. Thế nhưng tuyệt đối quyền lợi, nhưng không có cho chuẩn bị thoải mái tay chân Maga mang đến bay vọt. Mùa giải này bọn họ ở Bundesliga bên trong một lần hạ tiến vào bảo vệ khu. Giải đấu chiến tích vô cùng gay gâu. Có điều ở Âu chiến sân bóng. Nhưng dựa vào chúa tể của những chiếc nhẫn Raul kinh nghiệm phát huy. Vòng knockout 2 hiệp 4, 2 quét ngang La Liga nhà giàu quân đoàn rơi. Valencia đội, có thể thăng cấp tứ kết. Hai bên hiệp 1, ở Milan trận đấu kết thúc sau khi ngày thứ 3 ngày mùng 6 tháng 4 Meazza chính thức kéo dài. Chiến mạc, ở tùy tùng Sanker 04 đi tới Milano cầu thủ bên trong. Có Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn. Vị này ở đầu năm vừa kết thúc Asian Cup trên. Ở Trung Quốc đội cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong phát huy ra sắc giữa sân cầu thủ. Xưa nay lấy linh tính cùng trí tưởng tượng sương. Là trong nước bóng đá người tài ba. Thế nhưng vẫn không có ở Sanker 04 tìm tới thuộc về mình bầu trời. Có điều ở lần tranh tài này bên trong. Thiết soái Maga vẫn là đem xếp vào 23 người danh sách lớn. Bundesliga những thợ đào mỏ ở ngày mùng 5 tháng 4 đi tới Milano. Cùng vừa trải qua derby mà chiến. Kiệt sức Nerazzurri không giống. Sanker 04 trước một vòng giải đấu chậm lại. Bởi vậy thể lực trên hoàn toàn không tồn đang vấn đề. Đây là ưu thế của bọn họ. Ở lúc trước tiếp thu tiếp theo phỏng vấn lúc. Maga cũng hoàn toàn tự tin địa mặc cho biểu thị. Sanker 04 đem đầy đủ lợi dụng cái này lại là phát huy người Đức chạy bất tử tinh thần. Không cầu ở sân khách chiến thắng Inter Milan. Nhưng cầu tận lực bảo vệ một chút hy vọng sống một hồi thế hòa là tốt nhất kết cục. Một bóng tiểu phụ cũng có thể tiếp thu. Như vậy trở lại sân nhà sau khi bọn họ liền càng chắc chắn. Trận đấu bắt đầu sau khi Bundesliga thợ mò cũng xác thực là quán triệt Maga chiến thuật ý đồ. Bọn họ dùng điên cuồng chạy đến cho Inter Milan tạo áp lực. Đội bóng của nước Đức tính dai cùng kỷ luật tính được thể hiện cực kỳ rõ nét. Dựa vào đội bóng toàn thể xuất sắc phát huy. Dựa vào thủ môn Neuer thần kỳ biểu diễn. Sanker 04 ở trước 80 phút linh phong Inter Milan. Bất luận là thiên sứ. Gigi xảo bán. Cameroon báo San, Eto đường dài bôn tập, Schneider đại lực sút xa vẫn là Sanchez đột phá, đều không thể đem thế thắng chuyển hóa thành thắng cục. Inter Milan xác thực là chịu đến cuối tuần tiến hành Milan Derby ảnh hưởng. Các cầu thủ tinh lực cũng không phải rất sung túc, chạy cũng có vẻ uể oải, rất khó trở nên hưng phấn. Meazza bình luận viên tràn ngập lo lắng. Thi đấu phút thứ 84 thời điểm. Lý Thống Phạm đổi Argentina tiền đạo Diego Milito. Vị này Inter Tân Vương tử mùa giải này biểu hiện giống như vậy. Dưới giữa mùa giải lão Lý tiếp nhận đội bóng tới nay. Milito thường thường cùng thương bệnh làm bạn. Thêm nữa Gigi xuất sắc phát huy nghiêm trọng uy hiếp hắn ở bóng trong đội vị trí. Dần dần có trượt ra tuyệt đối vị trí chủ lực nguy hiểm. Diego Milito bản thân cũng cảm nhận được nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn ở thay Gigi lên sân khấu sau khi biểu hiện phi thường tích cực, mà phần này tích cực cũng rốt cục được đền đáp phút thứ 89. Milito nhận được đường biên cầu thủ Douglas Mai công chuyền bóng, đánh đầu ghi bàn, thời khắc mấu chốt linh quang lấp lóe, tuyệt sát Bundesliga thợ mỏ. 1-0 điểm số, cuối cùng duy trì đến giữa sân. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.